Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 365, thời cơ chín muồi. Esford, công ty Umbrella, tổng bộ, một chỗ trụ sở bí mật bên trong, nơi này khắp nơi đều là dụng cụ tinh vi, tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Giờ phút này, một tên mặc tây trang màu đen nam nhân ngồi ở đây trong đó, ánh mắt của hắn âm lãnh, răng rác, cổ hơi động đậy, chính là phát ra răng rác giòn vang, cả người nhìn lên tới tràn đầy lực bộc phát. Người này chính là công ty Umbrella người sáng lập một trong Esford, đồng thời cũng là những cái kia các nhà khoa học trong miệng đại boss. Boss, ta có một vấn đề, làm phòng thí nghiệm bên kia chủ động đưa ra muốn cùng hắn giao lưu lúc, trước mắt một khối máy giám thị lập tức biến hóa đứng lên, trong đó trực tiếp hình chiếu ra Mít bộ dáng. Mít tiên sinh, mời nói. Esford mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, chỉ là trên trán như cũ là mang theo không ít bực bội. Gần nhất mấy ngày nay, cả viên tinh cầu biến hóa, để hắn khổ não vô cùng. Nếu như chỉ là zombie, vẫn không có gì quan trọng. Những cái kia đến từ ngoại tinh cầu phi thuyền, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là hoàn toàn lật đổ Esford một ít quan niệm, để hắn gần nhất tinh thần một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Boss, lúc trước chúng ta nghiên cứu ra tới T-Virus, có thể đem thân thể người tố chất tiến hành đề cao mạnh, không biết loại thuốc này gần nhất tình huống thế nào? Mít hỏi, cũng không tệ lắm phải không? Các ngươi vì công ty mang đến cách xù thu nhập, gần nhất công ty dựa vào những dược tề kia đem toàn dân tố chất thân thể đều tăng lên. Tương lai, tất cả nhân loại đều biết cảm tạ các ngài yên lặng trả giá. Esford khóe miệng hơi hơi run rẩy, bất quá mặt ngoài, nhưng là mang theo vài phần mừng rỡ nói đến, để cho người nhìn không ra thật giả. Hơn nữa, ta cũng tiêm vào loại dược tề này. Nói thật ra, loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu. Lúc nói chuyện, Esford dùng tay hơi nặn nặn trên ghế ngồi kim loại tay cầm. Răng rác, chỉ nghe được răng rác thanh âm, sau đó cái thanh kia chui lại bị hắn cho bóp ra 5 cái chỉ ấn. Trong phòng thí nghiệm, nếu như không có Diệp Thần ảnh hưởng, những cái kia các nhà khoa học nghe được Esford lời này, lại nhìn thấy hắn đem kim loại cái ghế đều cho bóp bóp méo, chắc chắn sẽ không hỏi nhiều nữa. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Boss, chúng ta ở địa phương này ngẩn đến quá lâu, chí ít có thời gian mấy năm không có từng đi ra ngoài. Đã T-Virus khiến nhân loại mang đến lớn như vậy chỗ tốt, chắc hẳn toàn bộ thế giới đều đã vui vẻ phồn vinh rồi. Chúng ta nghĩ muốn đi ra xem một chút chúng ta thay đổi thế giới. Mít nói tiếp đến, đúng vậy a, cũng không biết bên ngoài thế nào. Người người đều tiến hóa thời đại, khẳng định rất không tệ. Đúng vậy a, boss, chúng ta rất lâu không có nghỉ. Những thứ khác, những cái kia các nhà khoa học cũng nhao nhao mở miệng, sắc mặt thành khẩn vô cùng. Nhưng mà, một bên khác, Umbrella căn cứ, Esford, nghe thế bầy các nhà khoa học yêu cầu sau đó khóe miệng cơ bắp hung hăng co quắp mấy lần. Tình huống bên ngoài, tuyệt đối là không thể để cho những thứ này các nhà khoa học biết đến. Trừ cái đó ra, cũng tuyệt đối không thể để cho những thứ này các nhà khoa học phát giác được cái gì dị dạng. Dù sao, có một chút Esford vẫn là tinh tường rất, những thứ này các nhà khoa học mới là công ty Umbrella chân quý nhất tài phú, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn. Các vị, ta biết các người gần nhất đang nghiên cứu T2 virus, đồng thời lấy được nhất định thành quả nghiên cứu. Như vậy đi, chờ các người đem T2 virus nghiên cứu sau khi thành công, ta cho các ngươi thả một tháng giả. Hô, Esfert hít sâu một hơi, trên mặt mang mỉm cười nói đến. Lộp bộp, có điều, một bên khác, trong phòng thí nghiệm, đám kia các nhà khoa học sau khi nghe xong, trong lòng đều là lộp bộp một chút. Quả nhiên, Boss là ở kiếm cớ kéo dài. Boss, tê hay virus đã lấy được đột phá tính tiến triển, lập tức liền muốn thành công rồi. Một điểm này ta có đầy đủ lòng tin. Có điều, hiện tại ta còn là muốn cùng người nhà gặp một lần. Mít lần nữa nói đến, sắc mặt cũng tận lực duy trì bình tĩnh. Nghe nói như thế Esfert, con mắt khẽ híp một cái. Xem ra, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Các vị, trên thực tế, không để ngươi nhóm nghỉ ngơi. Còn có một cái vô cùng trọng yếu công việc nghiên cứu cần các ngươi hoàn thành. Ta tin tưởng các ngươi nghe được sau đó nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Esfert dừng một chút, nghĩ muốn gia tăng vài phần thần bí cảm giác. Là như vậy, gần nhất các ngươi đang làm nghiên cứu lúc, bên ngoài xảy ra một chút biến cố. Có một chiếc đến từ những tinh cầu khác phi thuyền vũ trụ, bị người của chúng ta khống chế được. Bên trong có đại lượng vượt quá tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Thậm chí có vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật. Thế nào, các vị, có cảm giác hay không đến nhiệt huyết sôi trào? Esfert mang theo vài phần kích động nói đến. Hả, chỉ là, hắn căn bản không biết rõ. Những thứ này các nhà khoa học, vừa rồi từ Diệp Thần nơi đó đã nhận được tin tức gì? Phi thuyền vũ trụ, có lẽ trong lòng bọn họ, là đúng Diệp Thần trước lời nói. Mang theo rất nhiều không tin cùng nghi ngờ. Có thể, hiện tại Esfert thần trợ công, để bọn này các nhà khoa học, toàn bộ đều ý thức được vấn đề. Bất quá, bọn hắn không ngốc, ngược lại là phi thường thông minh. Trên mặt một điểm dị thường đều không có biểu hiện ra ngoài. Biết rõ hôm nay nhóm người mình, là tuyệt đối không có khả năng thật sự từ nơi này trong phòng thí nghiệm đi ra. Có thật không? Boss, phi thuyền vũ trụ, quá tốt rồi, hiện tại sẽ đưa tới cho chúng ta nghiên cứu đi. Đặc biệt là Mít, giờ phút này hoàn toàn chính là hí tinh phụ thể, biểu hiện ra một mặt hưng phấn nói đến. Cái khác những cái kia các nhà khoa học, thì là trầm mặc không nói. Trên mặt biểu lộ, nhìn không ra cái gì vấn đề. Hừ, một đám ngớ ngẩn. Esfert thấy kia chút các nhà khoa học động tâm doài về sau. Trong lòng khinh thường mắng, đồng dạng, mặt ngoài, hắn như cũ là rất bình tĩnh. Như vậy, sau nửa giờ, ta liền sẽ phái người đem kia phi thuyền vũ trụ cho các ngươi đưa qua. 3. Nói đến đây về sau, video thông tin trực tiếp đóng lại. Có điều, những cái kia các nhà khoa học chỗ ở trong phòng thí nghiệm. Bầu không khí nhưng là phi thường cổ quái. Đại gia tiếp tục nghiên cứu T2 virus đi. Các loại boss đem phi thuyền vũ trụ cho đưa tới. Mít mở miệng, chỉ nói là câu nói này thời điểm. Thanh âm của hắn rõ ràng có chút khàn khàn. Tiếp tục đi, chỉ có thể tiếp tục. Hy vọng có thể nhanh lên trở về nhìn xem. Mặt khác một chút các nhà khoa học cũng nhao nhao nói đến. Có điều, giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, toàn bộ đều đã ẩn ẩn bắt đầu dao động, đồng thời, cũng đều có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Rất có thể, thế giới bên ngoài, thật sự như là Diệp Thần chỗ nói như vậy, có đại sự xảy ra. Công ty Umbrella lão bản, thật đúng là thần trợ công a. Đoán chừng những cái kia các nhà khoa học trong lòng đã là triệt để dao động, chỉ là lo lắng bị boss nhìn ra dị thường, mới có thể giả bộ như là một bộ tiếp tục công việc dáng vẻ. Những cái kia các nhà khoa học cùng Esfert trao đổi tình huống, Diệp Thần là toàn bộ hành trình đều chú ý. Sau khi xem xong, Diệp Thần rõ ràng những thứ này các nhà khoa học đã toàn bộ dao động. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cùng Diệp Thần rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.